Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, nghĩ cách cứu viện. Ba canh cầu nguyệt phiếu, bắc cảnh đường lớn, Sao kỵ con ngựa, đang ở hướng sói bảo đi đường. Con ngựa này mặc dù so sánh lão, lại là uất thôn trong thôn duy nhất một thớt, khiến cho hắn mua lại thay đi bộ. Cùng ngựa cùng một chỗ, còn có một thanh tỏa sáng kiếm sắt. Nó đến từ trong thôn duy nhất thợ rèn, đồng thời cũng không phải đối phương tác phẩm, mà là đối phương cất giữ. Có ngựa, có kiếm, cái nào sợ không phải quý tộc, cũng là dân tự do giai tầng. Chí ít để dùng cam đoan không có nhàm chán mắt chó coi thường người khác nội dung cốt truyện. Saoru lộ ra hết sức vui vẻ. Hắn này loại bộ dáng người, tại thế giới này có một cái chuyên môn xưng hô lang thang kỵ sĩ. Lang thang các kỵ sĩ phần lớn xuất từ gia đình quý tộc, làm vô phương kế thừa gia tộc đất phong thứ tử tam tử, lại tiếp thụ qua chuyên môn kỵ sĩ huấn luyện, lại không cách nào đột phá chính thức kỵ sĩ đẳng cấp, chỉ có thể làm cao đẳng quý tộc tùy tùng, hoặc là ra ngoài du lịch mưu sinh, chờ mong đột phá hắc thiết bình cảnh. Trừ cái đó ra, còn có một bộ phận thì là dân nghèo bên trong may mắn, hay hoặc là một chút dòng binh. Lang thang các kỵ sĩ hành tung bất định, ưa thích chiến tranh, giống như một đám truy tìm khói lửa chó săn, tranh thủ lấy mỗi một phần trở thành quý tộc cơ hội. Đương nhiên, phần lớn thời điểm bọn hắn lại bởi vì tật bệnh hoặc là bọn cướp chờ các loại không hiểu thấu nguyên nhân chết tại ven đường, biến thành một bộ hư thối thi thể, hoặc là chết tại đại hội luận võ, cùng với đủ loại cỡ nhỏ trong xung đột, chỉ có giải rác mấy cái mới có thể thu được thượng cấp quý tộc thưởng thức, thành lập công huân, thu hoạch được một khối nhỏ đất phong, trở thành thế tập trong quý tộc một thành viên. Ví dụ như vậy sẽ bị rộng khắp truyền sướng, khích lệ một đời lại một đời người tuổi trẻ, hoặc là nói ngốc nghếch máu nóng người đạp vào làm người bán mạng chiến trường. Lang thang các kỵ sĩ cấp độ thực lực không đủ, nhưng ít ra đều có tọa kỵ của mình cùng vũ khí, lúc chiến đấu có thể đảm nhiệm kỵ binh trách nhiệm, bất quá, cơ bản đều không có đi đến hắc thiết kỵ sĩ đẳng cấp. Bởi vì nếu như đột phá, bất luận tại vị nào quý tộc thủ hạ, đều có thể thu được tốt đẹp đãi ngộ, cũng sẽ không cần lưu lãng tứ xứ, tìm cơ hội, đến mức trước đó mặc kỳ trang dị phục, tự nhiên cũng đổi thành bối cảnh bản thổ quần áo và trang sức. Mặc dù là đường lớn, nhưng cảm giác cũng liền so địa phương khác cỏ dại ít điểm, hơi vuông vức một điểm. Thật sự là một cái khổ cực thế giới a. Saoru con mắt nửa khép, từng tia linh cảm lan tràn mà ra. Trong cái thế giới này, hắn linh cảm phạm vi dò xét cũng nhận suy yếu, bất quá vẫn là có thể duy trì tác dụng. Lúc này, liền cảm nhận được phía trước một trận huyên náo. Đi thôi, hắn thôi động ngựa, lên một cái dốc núi, nhìn ra xa mà xuống. Liền gặp được một chỗ chiến trường, một đám phẳng phất là sơn phỉ gia hỏa, đang vây công một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa kia vô cùng đơn giản, nhưng treo một mặt Metis gia tộc sói cờ. Có bốn cái kỵ sĩ đi theo thủ hộ, lúc này dồn dập nổi giận gầm lên một tiếng, cùng mấy chục cái sơn phỉ chém giết tại cùng một chỗ. Đáng chết vùng núi thị tộc! Các người này chút ti tiện tiểu thâu, ác tâm đạo phỉ, lại dám từ trên núi xuống tới. Một cái kỵ sĩ phát ra gầm thét, đối đạo tặc phát khởi công kích. Hắn mặc dù cũng không phải là hắc thiết kỵ sĩ, nhưng cũng xuyên qua toàn thân giáp da, xúi dục ngựa, mượn lực lượng của nó xông vào đám người. Trường mâu chợt động, liền đâm xuyên hai tên phỉ đồ lồng ngực. Những vùng đất núi này đạo tặc xem xét liền không có cái gì tốt trang bị, đều là khoác lên da thú, có còn cầm lấy búa đá, cũng không có ngựa, nếu không phải trên đường chế tác chướng ngại cùng bẫy dập khốn trụ xe ngựa, nói không chừng liền xe ngựa đều đuổi không kịp. Ô ô, giày u la, vóc dáng thấp bé, diện mạo đen kịt, thoa các loại thuốc màu, thấy không rõ khuôn mặt, mang theo sừng trâu nón trụ vùng núi thị tộc nhóm một trận gào thét. Vung lên bay thạch thừng, đây là một loại dùng dây thừng xuyên lấy tảng đá công cụ. Trên tay bọn họ, phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực cùng chính xác. Phần phật một tiếng, hắc ảnh lóe lên, bay thạch thừng chuẩn xác quấn trúng cái này kỵ sĩ, đưa hắn từ trên ngựa đánh rớt. Kỵ sĩ tầng tầng té ngã trên đất, bị chung quanh sơn phỉ cùng nhau tiến lên. Vì đức tên ngu ngốc kia, bên cạnh xe ngựa, mặt khác ba cái kỵ sĩ sắc mặt đại biến, quá liều lĩnh, lỗ mãng, hắn cho là mình là hắc thiết cường giả sao? Phốp, lúc này, tiếng xé gió truyền đến, một đoạn thô giáp cốt tiễn, đâm vào xe ngựa trên ván gỗ, lông đuôi còn đang không ngừng rung động, bảo hộ phu nhân cùng tiểu thư. Đi đầu kỵ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, đối mặt với bao vây tới đạo tặc, có chút bất đắc dĩ, dù sao xe ngựa rơi vào bẫy dập, thời gian ngắn căn bản chạy không thoát. Mụ mụ, ta sợ. Trong xe ngựa, một tên 13-14 tuổi thiếu nữ, ôm chặt tay của mẫu thân cánh tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ sợ hãi, nàng ăn mặc đẹp đẽ cổ điển váy dài. Cách ăn mặc hết sức vừa vặn, xem xét liền là hết sức có phong độ quý tộc tiểu thư. Bất quá hết thảy lễ tiết cùng phong độ, tại đây loại tuyệt đối bạo lực trước đó, vẫn là quá mức tái nhợt cùng nhỏ yếu. Nghe lời, Lina, đừng sợ, chúng ta là Metis gia tộc người, dù cho chỉ là bàng chi, trong cơ thể cũng chảy sói chi huyết. Mẹ của nàng, một tên quý phụ nhân đưa nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng an ủi. Trên sườn núi, Sawaru bình tĩnh nhìn này màn, chém giết cùng sinh tồn. Trên phiến đại địa này chủ đề vĩnh hằng sao? Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía phương xa. Ở nơi đó, một tên màu đen trọng giáp kỵ sĩ đang ở chạy nhanh đến. Hắn dưới hông hắc mã gần 2 mét cao, vạm vỡ. Tuyệt đối là thượng hạng chiến thớt, đồng thời toàn thân đều bao phủ tại kim loại khôi giáp phía dưới. Ở niên đại này vô cùng khó được, ánh sáng là một bộ nguyên bộ kỵ sĩ khôi giáp, có lẽ liền giá trị nửa cái trang viên. Tới cứu binh, thú vị, là cái này, hắc thiết kỵ sĩ lực lượng sao? Quả nhiên có thể so với vật lý sườn nhất giai chức nghiệp giả. Sawaru dừng lại động tác. Tiếp tục xem cho vui, hắn thấy tới hắc thiết kỵ sĩ giống như một cái chiến tranh thành lũy. Xông vào sơn phỉ trong đám, trên tay cự kiếm trên lưỡi kiếm tựa hồ có oánh oánh vầng sáng chớp động. Dễ dàng phá vỡ gia thú cùng nhân thể, gió lốc, hắc thiết kỵ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, tay bên trên một cái 360 độ lượn vòng. Làm sạch ra một mảnh máu thịt địa ngục, chợt. Hắn nhảy xuống ngựa, dù cho người khoác mấy chục trên trăm cân trọng giáp, cũng chỉ đành giống xuyên qua một kiện áo vải phục, dị thường linh hoạt giết chóc lấy sơn phỉ. Là kỵ sĩ, chân chính kỵ sĩ, rút lui, sơn phỉ nhóm cũng không phải thật sự là quân đội, bị giết một nhóm người về sau, lập tức thất kinh rút lui, cái kia hắc thiết kỵ sĩ cũng không có lựa chọn truy kích. Mà là đi vào xe ngựa trước đó, một chân quỳ xuống, được pháp lợi phu nhân. Ta tại, một tên quý phụ nhân rèm xe vén lên, nguyên lai là Diêu gia tộc Max kỵ sĩ. Cảm ơn ngài đến, gia tộc của ngài một mực hiệu chung với sói cờ. Ngài vừa rồi vũ dũng càng làm cho ta nhớ lại lệnh tôn phong thái. Nhìn thấy phu nhân cùng tiểu thư không việc gì, không xiết mừng rỡ. Tiếp xuống có thể nhường tại hạ hộ tống phu nhân cùng tiểu thư đi tới sói bảo. Hắc thiết kỵ sĩ lớn tiếng nói. Tạ ơn, được pháp lợi phu nhân thanh âm đột nhiên trở nên có chút ô yết. Max kỵ sĩ tiến lên, hai tay bắt lấy xe ngựa, hơi dùng sức, đưa nó khiêng ra hố lõm. Chợt, đoàn người tiếp tục lên đường, ở trên ngựa về sau, hắn lại hướng cách đó không xa một cái sườn núi nhỏ nhìn thoáng qua. Nơi đó, có một cái giống như lang thang kỵ sĩ gia hỏa đang một mực nhòm ngó. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ